Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Vĩnh Hằng Quốc Độ Con Dân Tuyệt Đối Trung Thành. Canh, 2, cầu phiếu đề cử, học phách trông giống hốc mắt phiêu hốt bất định, kia trong hốc mắt toát ra là chấn kinh, khó hiểu, còn có phảng phất bị vũ nhục phẫn nộ, sai lóc đại nhân. Khả năng ngài còn không có nhìn kỹ qua ta lý lịch sơ lược. Ta tại nhập học năm thứ nhất, liền có thể thuần thục nắm giữ triệu hoán cùng khống chế khô lâu binh. Tại năm thứ 10, liền có thể thao túng vượt qua 100 cái trở lên khô lâu quân đoàn. Tại thứ 20 năm, bắt đầu nghiên cứu càng cao hơn sâu vong linh hệ pháp thuật. Từ đó hàng năm một cái vong linh hệ luận văn phát biểu tại học phách bắt đầu lời nói nhanh, chóng cực nhanh nói chuyện, thế nhưng rất khai mở đã bị sai lóc giơ tay cắt đứt. Không, cũng không phải phương diện này vấn đề, người chuyên nghiệp kỹ thuật ta là một chút cũng không nghi vấn. Với tư cách là một cái vu yêu mà nói, người lấy được thành tích, tuyệt đối đương vượt được thiên niên nhất ngộ thiên tài, thế nhưng tại vì vĩnh hằng quốc độ phục vụ hiến dâng tinh thần phương diện, ngươi còn chưa đủ ưu tú. Sai lóc tiếp tục nói, vĩnh hằng quốc độ con dân, có lẽ tại năng lực cá nhân phương diện so ra kém học phách ngươi. Nhưng là mỗi một người bọn hắn đều có một khỏa vì vĩnh hằng quốc độ dốc sức làm tâm. Bọn họ mỗi ngày vừa mở mắt, nghĩ liền là như thế nào đem vĩnh hằng quốc độ kiến thiết trở thành tà ác nhất, vĩ đại nhất địa hạ thành. Bọn họ thậm chí ngay cả qua phiền chết cũng là cười chết, bởi vì bọn họ biết, bọn họ tử vong cũng không phải là không có ý nghĩa, tất cả đều là vì kiến thiết hảo vĩnh hằng quốc độ. Học phách nhăn lại trán, hắn trầm tư một hồi, tại thoáng tỉnh táo lại, học phách phát hiện này một liên chuỗi trong sự tình có một chút không ổn. Trong chuyện này, có hay không có xa hố chờ đợi mình nhảy a? Hắn trong thành thị dưới mặt đất con dân, đúng như cùng hắn nói như vậy, từng cái đều nguyện ý vì vĩnh hằng quốc độ hiến dâng hết thảy, cho đến qua phiền chết sao? Nếu như đây là thật, hắn làm thế nào làm được? Không, không có khả năng là thật. Goblin loại sinh vật này dám đi tham gia vong linh học viện tốt nghiệp đầu đề khảo thí, trả lại có thể nói là làm thuốc, hung hãn không sợ chết. Thế nhưng hàng ngày kiến thiết địa hạ thành thời điểm, bọn họ có thể mỗi ngày liều mạng làm việc, cho dù làm đã đến phiền chết cũng có thể cười chết đi. Học phách trông giống xoang đầu, hãm vào một mảnh trong hỗn loạn. Học phách thấp thoáng cảm giác được những chuyện này không đơn giản. Bởi vì đương vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành cái tên này lần đầu tiên xuất hiện thời điểm, sở hữu có quan hệ với địa hạ thành, có quan hệ với sai lóc lĩnh chủ sự tình, đều là một ít kỳ quái vô pháp giải thích sự tình. Trước mắt vị này thượng vị ác ma sở làm sự tình, theo như lời, hoàn toàn không có tính logic đáng nói. Nhưng cũng cảm giác không đi ra hắn đang nói xạo lừa gạt mình. Người trẻ tuổi, ta biết ngươi thượng là cao đẳng học phủ, tiếp nhận cũng là giáo dục cao đẳng, mới vừa đi ra sân trường, đi đến xã hội, lòng dạ khó tránh khỏi có chút cao. Sai lóc rất tâm bình khí hòa nói, những cái này goblin có lẽ không có giống ngươi như vậy thượng 50 năm học, càng không có ngươi như vậy thiên phú, có thể được xưng thiên niên nhất ngộ thiên tài. Thế nhưng cùng ta mà nói, lại là tốt nhất con dân. Bọn họ có người không có ưu thế. Cho nên, trở về a, học phách, chờ ngươi chuẩn bị cho tốt. Chân chính với tư cách là vĩnh hằng quốc độ con dân mà đến thời điểm, khi ngươi có những cái kia goblin đồng dạng giác ngộ thời điểm, ngươi liền có thể đạt được ta chấp nhận. Sai lóc nói xong, xoay người, chỉ chừa cho học phách một người cao lớn bóng lưng. Học phách nhìn xem sai lóc thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Hắn cúi đầu, trống rỗng đầu trong không biết như thế nào có nhớ lại hắn ân sư. Bacon giáo sư, tại trong hồi ức, Bacon giáo sư dạy hắn như thế nào chính xác nhấm nháp huyết tinh cúc hoa trà. Tại đêm khuya, bọc lấy áo choàng màu đen, im ắng kiểm tra nghèo khó học sinh nữ phòng ngủ. Bacon giáo sư giọng nói và dáng điệu lời nói, từng màn hiện lên, học phách lại đột nhiên ngẩng đầu, há hốc mồm, ngoặc kép chấm chấm, sai lóc đại nhân như vậy lòng dạ cùng tài lực đến xem. Tương lai con đường phía trước không thể lường được. Người sẽ không thực tưởng rằng sai lóc đại nhân tìm đến cái gì không cần tiền. Đạt được IQ cao Goblin phương pháp, sau đó lại vừa lúc thiếu tiền. Cho nên đưa những cái kia Goblin để đổi tiền đến đây đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta cùng hắn đánh hảo quan hệ. Tận tình khuyên bảo, đau khổ khuyên bảo. Cuối cùng mới thúc đẩy chúng ta Vong Linh Học Viện cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ hợp tác hiệp nghị. Đương một màn này hình ảnh xuất hiện ở học phách trống rỗng đầu trong thời điểm học phách tất cả mạch suy nghĩ đều bị mở ra, sáng tỏ thông suốt. Nếu như lão sư thuyết lời là đúng, học phách kiên định hốc mắt nhìn về phía sai lóc bóng lưng trống rỗng đầu trong, lại một lần nữa thôi diễn một chút sở hữu chuyện phát sinh. Tại kết hợp lão sư, học phách nội tâm xác định một chút, đây hết thảy đều là vì sai lóc đại nhân cùng lão sư quan hệ rất tốt, mà chính mình lại là lão sư khí trọng nhất đệ tử. Sai lóc đại nhân là tập tài lực, thực lực, quyền lợi ba lợi nhất thể thượng vị ác ma, cho nên lão sư hy vọng dùng cái tầng quan hệ này tới trợ giúp chính mình. Vị này ác ma là nhìn tại Bacon giáo sư trên mặt mũi, đáp ứng Bacon giáo sư, lợi dụng ta lòng hiếu kỳ, để cho ta tới Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành công tác. Đồng thời tại trên đường đi chịu đựng nhiều như vậy trắc trở, thậm chí ngay cả phí phục vụ đều muốn ta tới giao. Tại học phách xem ra, sai lóc lĩnh chủ cũng xác thực rất cường đại. Tất cả phương Bắc thế giới dưới lòng đất, có thể lấy sức một mình, gánh chịu lên tất cả Vong Linh Học Viện tốt nghiệp đầu đề. Chỉ có sai lóc lĩnh chủ một người. Đây là lão sư tại vì chính mình chỉ rõ một con đường a. Học phách xương sườn trong cảm giác ấm áp. Trong nội tâm Bacon giáo sư hình tượng càng cao lớn, hắn hốc mắt không khỏi có phần ẩm ướt. Nguyên lai, là như thế này a, lão sư, sai lóc đại nhân. Học phách hướng về phía sai lóc rời đi bóng lưng, hô một tiếng, sai lóc dừng bước, quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy mê mang. Thật xin lỗi, sai lóc đại nhân, mới vừa rồi là ta quá mức ngạo mạn. Ta đã biết nên làm như thế nào, ta sẽ không cần cái gì tiền lương, cũng sẽ không muốn cái gì ngày nghỉ. Nếu như trên thế giới này chả lại có nhiều như vậy ta không biết được tri thức, ta càng hẳn là hảo hảo ở tại ngài bên này học tập. Hạ thấp tư thái, ta nguyện ý lấy học đồ thân phận gia nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành. Thế nhưng, học phách trong hốc mắt tinh quang lóe lên, thỉnh trước dẫn ta tham quan một chút Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành, để ta xác nhận một chút Vĩnh Hằng Quốc Độ các con dân có phải là thật hay không, giống như sai lóc đại nhân theo như lời như vậy. Đã đi một chút cự ly, sai lóc trầm mặc một hồi, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Đường học phách xương sườn cũng bắt đầu có phần bồn chồn thời điểm, sai lóc mới la lớn, người trước lập khế ước. Học phách che giấu chính mình thân hình, đi theo sai lóc bên người. Vì cái gì ẩn tàng thân hình? Dựa theo sai lóc lời mà nói, chính là, người đã nghĩ trước tham quan một chút, vậy ẩn thân đi theo ta sao? Như vậy người mới có thể chân chính thấy được ta các con dân vì địa hạ thành tương lai nỗ lực phấn đấu bộ dáng, cũng càng có độ tin cậy, không phải sao? Tại học phách bên người là một đám vô cùng bẩn Goblin, bọn họ vây ở chung quanh, nói cho đúng là vây quanh ở sai lóc xung quanh, những cái này goblin mỗi người trên đầu đều đỡ đòn lục sắc của quái văn tự. Trong tay bọn họ cầm lấy quáng xà beng, đoàn kiếm, cái đục, không có đem chuôi chùy. Còn có, kia thì hoàng sắc một đoàn là cái gì? Những cái này goblin từng cái một mắt trợn tròn. Bồ bồ đang nói gì đó, không có nội dung cốt truyện a. Chỉ là hàng ngày tuần tra. Tán tán, như vậy, rất nhanh, bọn họ liền tản ra. Không có bất kỳ giám sát. Trước mắt ác ma lĩnh chủ cũng không có nói bất kỳ một câu. Những cái kia goblin nhóm liền vô cùng cảm thấy đi tạo phòng ở. Đánh bóng thạch khối, vận chuyển vật nặng, hay là cầm lấy quáng xà beng khoanh tròn ý tứ gõ cứng rắn kim cương. Trên mặt mỗi người hay là tràn đầy vui sướng nụ cười. Hay là nhẹ nhõm bộ dáng. Mặc dù có cái goblin bởi vì vận chuyển qua tảng đá lớn. Áp vặn chân của mình. Cái kia goblin kéo lấy gãy chân. Khập khiễng hướng phía sai lóc bên này đi. Trên đường thậm chí còn cùng đồng bạn đánh một tiếng gọi. Chờ chút nữa cùng đi soát tài liệu a. Đều ta chuyển hết gạch. Đi. Ta cũng đúng lúc cùng đi chuyển gạch. Cái kia goblin đi đến Psylocke trước mặt. Còn không có kêu gọi đầu hàng đâu. Psylocke đối với hắn nói một câu. Nghỉ ngơi một chút a. Khác chuyển gạch. Cái kia goblin sững sờ một chút. Sau đó oa một tiếng liền ủy khuất khóc lên. Ta không phải là đoạn một chân. Ngươi để cho ta khác chuyển gạch. Lúc trước có người bị thạch khối áp đoạn eo. Hắn không đều như cũ có thể chuyển gạch sao? Ô ô ô, vì cái gì đến ta lại không được? Ta muốn chuyển gạch, a ô ô ô. Lão hạ, ta nghĩ chuyển gạch, a. Nhìn xem kia goblin khóc lê hoa đái vũ xin chuyển gạch. Học phách đều nhìn mộng. Cái gì đồ chơi đây là? Psylocke giơ tay lên, đem hắn gãy chân chữa cho tốt. Cái kia goblin lúc này mới khóc rời đi. Mang theo nước mắt đi chuyển gạch. Psylocke mang theo học phách tiếp tục đi. Rất nhanh đi ra khai thác khu buôn bán tiền tuyến. Ở chỗ này, tầm 10 hiệu goblin gầy trơ cả xương. Từ trên người bọn họ tích lũy cho để lại sau khi nấu kim loại đến xem. Bọn họ làm loại này quả thật đang bán mệnh ô xin lao động. Đã làm thật lâu, nhưng là bọn hắn như cũ cười cười nói nói. Thật vui vẻ a. Không nghĩ tới lại cướp được đào quáng nhiệm vụ. Đúng vậy a, còn tưởng rằng hôm nay muốn qua bên kia đánh bóng phiến đá nha. Ta mỗi ngày đều muốn đào quáng. Ngoạn tào, ta thể lực thấy đáy, dường như muốn mệt chết. Ha ha ha, Mã Đức chết cười, đào quáng qua phiền chết ngươi dám tín. Nhớ phải giúp ta, có một cái goblin đang sung sướng nói chuyện. Sau đó, bịch, một tiếng, ngưỡng té trên mặt đất, mang trên mặt mỉm cười, vĩnh viễn nhắm mắt lại, hắn, mỉm cười qua phiền chết, hắn chết mất trong chớp mắt, bên cạnh goblin nhóm sững sờ một chút, có người hô, thảo, vừa muốn bảo vệ, tính tính toán toán, đào quáng, hắn trước thả này a, bọn họ tiếp tục đào lên. Thậm chí không có mai táng đồng bạn thi thể. Cầu phiếu đề cử nha. Nhìn xem có thể hay không tiến trước 20. Mọi người cho thêm chút sức. Phiếu đề cử ném lên. PY khởi điểm đại thần. Vinh tiểu vinh. Hỏa bạc còn tiếp tiểu thuyết. Như ý tiểu lang quân. Vinh đại bảo đảm chất lượng. Cổ đại tán gái chuyện xưa. Nhìn rất đẹp. Mọi người duy trì dưới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.